Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1548, nếm thử nỗi sợ hãi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khi Xương nhìn sang Lục Lâm Thiên, "Bố, trên tiên thiên là gì?" Lục Lâm Thiên nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Không ngờ truyền thuyết lại có thật, truyền thuyết. Lục Khi Xương ngẩn ngơ thất thần, các võ giả các cũng nhìn qua. "Ông Lục, ông biết điều gì?" "Ông Lục, nếu ông biết, xin giải thích cho chúng tôi đi." "Đúng thế, ông Lục, xin ông giải thích đi." Các võ giả khác đều nhìn qua. Lục Lâm Thiên gật đầu. Cảnh giới cao nhất của võ giả giới phàm tục Long Quốc cũng chỉ dừng ở võ đế. Trên võ đế còn có võ thần. Một khi tiến vào cảnh giới võ thần thì sẽ không ở lại giới phàm tục nữa. Thông thường đều sẽ tiến vào Côn Luân Hư. Sau khi vượt qua cảnh giới võ thần, võ đạo thực sự bắt đầu. Từ võ giả đến võ thần đều là võ đạo cấp thấp. Vượt qua võ thần, tiến vào cảnh giới tiên thiên, võ đạo mới chính thức tiến vào phạm vi võ đạo cấp cao. Cơ thể của Lục Khi Xương run lên. Võ đạo cấp cao, nói như vậy, thần Y Diệp nói huyết tổ là cảnh giới trên tiên thiên. Thần Y Diệp có phải đối thủ của ông ta không? Việc này, Lục Lâm Thiên cau chặt mày. Rất khó nói, cùng lúc đó, đường kiếm khí của Diệp Bắc Minh chém xuống khiến huyết tổ cảm thấy bị uy hiếp. Huyết tổ quát lên một tiếng. Cút, từ trong chiếc nhẫn chữ vật giống như cái đầu lâu ở giữa ngón tay, có một cái gậy bay ra, một đầu là đầu lâu màu đỏ, phần thân gậy là một cái xương của ma thú. Ông ta đập mạnh gậy xuống. Xúc sinh, cho mày nếm thử cái uy của tiên thiên, nếm thử nỗi sợ hãi đi. Lúc chạm vào kiếm đoạn long, rắc, một tiếng giòn tan, cái gậy đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Cách chương.